Dế quý trời cho, chương 1146, một cái tát. Góc truyện audio.com. Sau khi tát xong một cái tát này, Hứa Lệ Lệ lập tức bị một lực đạo rất lớn hất ra đất, cô ta mặt mày không dám tin ôm mặt của mình. Trong lòng vừa kinh ngạc vừa tức giận, vẻ mặt vô cùng oán hận. Lâm Thanh Diện, anh đang làm cái gì đó hả? Anh thế mà đánh tôi. Cô ta thật sự không ngờ, Lâm Thanh Diện vậy mà dám ở trước mặt nhiều người như vậy. Tát cô ta một cái, phải biết xung quanh đây có không ít bạn bè của cô ta. Trong lòng cô ta lập tức bùng lên lửa giận, gầm lên với Lâm Thanh Diện. Ha ha, tôi tát cô một cái, còn là nể mặt vợ của tôi. Cô tốt nhất dừng đúng lúc, nếu như cô còn tiếp tục nói lời vớ vẩn như này. Vậy cô đừng trách tôi thủ hạ không lưu tình. Trong ngữ khí của Lâm Thanh Diện tràn ngập sự lạnh lẽo. Ha ha, hạ thủ vô tình, lẽ nào anh còn dám làm gì tôi sao? Tôi nói cho anh biết, bây giờ anh tát tôi một cái, chuyện này đã không còn là chơi nữa rồi. Hứa Lệ Lệ lập tức giống như oán phụ muốn từ trên đất bò dậy, túm lấy Lâm Thanh Diện. Mà lúc này Lưu Ly vô cùng rõ ràng, Lâm Thanh Diện đang rất vội. Cô ta nhìn thấy một màn này, trực tiếp từ trong túi của mình rút ra một chiếc thẻ đen. Chiếc thẻ đen này là một tấm duy nhất của nhà đình bọn họ có thể tượng trưng cho thân phận tôn quý. Nói với hai bảo vệ trước mặt, các anh nên biết chiếc thẻ này đại biểu cho cái gì. Vậy các anh cũng nên biết, nếu như không làm theo lời tôi nói, sẽ gặp phải hậu quả gì. Tôi bây giờ muốn các anh làm một chuyện, đó chính là cô gái này đã quấy rầy nghiêm trọng đến hành trình của chúng tôi. Cho, nên tôi muốn các anh đuổi cô ta đi. Khoảnh khắc Lưu Ly lấy ra chiếc thẻ đen này, hai bảo vệ lập tức đều bị dọa sợ rồi. Chiếc thẻ này bọn họ đều từng nghe nói tới. Bình thường nếu là có khách hàng đến trò này của bọn họ lấy ra chiếc thẻ này, vậy trên cơ bản đều là phải dùng quy cách cao nhất để tiếp đãi, đừng nói là đối phương có chuyện bảo bọn họ đi giúp. Cho dù là đối phương muốn trung tâm thương mại của bọn họ đóng cửa, vậy cũng là yêu cầu rất bình thường. Lúc này hai bảo vệ này căn bản không ngờ Lưu Ly vậy mà có thể lấy ra chiếc thẻ đen như vậy. Lập tức ý thức được thân phận của Lưu Ly, không dám có nửa điểm chần chừ, lập tức cất bước đi ngăn cản Hứa Lệ Lệ. Tức giận quát, Hứa Lệ Lệ, hai người này là khách hàng có thân phận tôn quý, nếu như cô còn dám nói mấy lời như vậy với hai người này, đừng trách chúng tôi bây giờ đuổi mấy người ra khỏi trung tâm thương mại. Tôi thấy cô hôm nay cũng muốn đến đi dạo, nếu như bị đuổi ra ngoài rồi, cả đời này của các cô cũng đừng mơ bước chân vào nơi này shopping lần nữa. Mà hai bảo vệ này đứng ở trước mặt Hứa Lệ Lệ, cộng thêm lời hai bảo vệ này nói ra, Hứa Lệ Lệ lập tức yêu siêu, còn mấy người bạn thân của Hứa Lệ Lệ cũng vội vàng đi tới đỡ Hứa Lệ Lệ, lén lút nói với Hứa Lệ Lệ, chúng ta vẫn là đừng đấu với loại người này nữa. Loại người này, chúng ta căn bản không đắc tội nổi. Nếu như chúng ta cứ như thế, người ta nói không chừng tùy tiện một câu thì có thể đánh chúng ta bị thương đó. Đúng đấy, chúng ta bây giờ van là mau đi thôi. Ngộ nhỡ bọn họ nếu như sử dụng thủ đoạn gì đó với chúng ta, chúng ta tiêu đời rồi. Bạn cô Hứa Lệ Lệ đều bê đầu khuyên. Theo bọn họ thấy, Lâm Thanh Diện trước mặt thi triển thực lực hoàn toàn không đủ đàn ông, nói không chừng thật sự sẽ đánh cả bọn họ. Càng huống chỉ, sau lưng người này còn có một Lưu Ly. Thân phận khí chất của cô gái này, nhìn dáng vẻ căn bản không phải là người Hứa Lệ Lệ có thể so bì. Hứa Lệ Lệ nghe thấy lời của bạn thân, cả người thật sự sắp bị tức điên rồi. Nhưng, nghe thấy lời của những người này, lại không dám xông tới làm gì. Ngộ nhỡ cô ta đắc tội với Lưu Ly, vậy thì cô ta chính là đâm đầu vào chỗ chết rồi. Dù sao nhà bọn họ đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Hứa, căn bản không thể đối kháng với Lưu Ly được. Hừ, hai người đợi đấy, tôi bây giờ chụp hình hai người lại, đến lúc đó tôi gửi cho Hứa Bích Hoài xem, tôi nhất định phải khiến cho hai người quỳ trước mặt tôi cầu tha. Lúc này trong lòng Hứa Lệ Lệ đã biết mình nên trả thù Lâm Thanh Diện như thế nào rồi. cô ta vội vàng rút điện thoại trong túi ra, chụp hình Lâm Thanh Diện và Lưu Ly. Chỉ cần như này, cô ta sau này có thể uy hiếp Lâm Thanh Diện, đến lúc đó không những có thể vì bản thân trả thù, còn có thể sỉ nhục Lâm Thanh Diện một phen. Trước đó sau khi Lưu Lưu nói xong lời này với hai bảo vệ, lập tức kéo Lâm Thanh Diện rời khỏi cửa của trung tâm thương mại này. Đi về phía tiệm thuốc, bên cạnh, vừa đi vào trong tiệm thuốc, Lưu Ly lập tức hỏi Lâm Thanh Diện, anh không sao chứ, cái này có thể có chuyện gì chứ? Cô đợi tôi chút, tôi mua xong ngay thôi. Mà rất nhanh Lâm Thanh Diện ở trong tiệm thuốc chọn xong dược liệu phụ trợ mà mình cần. Sau khi anh mua xong thì không có chút do dự, đi ra khỏi tiệm thuốc. Anh bây giờ vừa đi ra khỏi tiệm thuốc, người ở gần trung tâm thương mại đã nghe nói rồi. Vừa rồi có người xuất ra chiếc thẻ đen, ngay cả giám đốc của trung tâm thương mại cũng đã đi tới. Muốn xem thử rốt cuộc là ai xuất hiện ở gần trung tâm thương mại của bọn họ. Còn lúc này Lâm Thanh Diện và Lưu Ly đã đi đến bên đường rồi. Giám đốc đã đuổi theo gọi to về phía Lâm Thanh Diện. Xin dừng bước, mà Lâm Thanh Diện và Lưu Ly tự nhiên đều không có muốn để tâm đến của người giám đốc này. Đi thẳng đến bên đường, mở cửa xe lên chiếc Ferrari rời khỏi con phố này. Đương nhiên, Hứa Lệ Lệ đều luôn chụp mọi tấm ảnh. Khi cô ta bấm xem hình trong album, cô ta mặt mày không khỏi đầy ý cười lạnh lẽo. Ở trong lòng thầm nghĩ, Lâm Thanh Diện, tôi ngược lại muốn xem đến khi đó anh sẽ xuống đài thế nào. Mà sau khi Lâm Thanh Diện và Lưu Ly lên xe, lập tức lướt qua trung tâm thương mại, giám đốc vừa nhìn thấy hai người vậy mà rời khỏi như thế. Lập tức bị chọc tức không nhẹ, gầm lên với đám người bên cạnh ông ta. Các anh rốt cuộc có phải đồ ngốc không hả? Người có thân phận như này tại sao không giữ bọn họ lại? Đây thật sự bỏ lỡ cơ hội kết giao với bọn họ. Thật là tức chết tôi mà. Mà vào lúc này, trong lòng Lưu Viên Kiều tính toán, Lâm Thanh Diện và Lưu Ly chắc cũng sắp đến rồi. Ông ta trực tiếp rút điện thoại ra, gọi một cuộc cho, Lưu Ly, các con đến đâu rồi? Chúng con sắp đến rồi. Vừa rồi mới mua xong được liệu phụ trợ cần thiết, bây giờ đang về quan lĩnh. Lưu Ly lập tức mở miệng nói cố gắng chăm sóc cậu Lâm. Cậu ấy là ân nhân của nhà chúng ta. Con nói với cậu ấy, nếu như cậu ấy cần cái gì, nhà chúng ta tuyệt đối nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng quyết không từ. Lưu Viên Kiều lập tức mở miệng nói, cách trương.